Pokemon Kaito Izumi, chương 708, trận chiến anh em, 3, góc truyện audio.com. Ẩn đằng sau lớp khói, con rồng màu đen dần dần ngã xuống, tiếp đến thoát khỏi trạng thái mega tiến hóa quay trở về là một cái Charizard bình thường. Mặc dù thua cuộc của Charizard là một điều tương đối hiển nhiên, nhưng so sánh với những gì mà Charizard đã thể hiện ra trên sân đấu, toàn bộ khán giả trong hội trường cũng không ngần ngại mà trao cho nó một tràng pháo tay, tuyệt vời, Charizard quá ngầu, vừa rồi là gì? Dính đòn của Greninja vẫn có thể sử dụng Flare Blitz, hình ảnh nhiều cái Greninja sử dụng Water Shuriken thật sự làm ta nổi hết da gà. Không hổ là quán quân năm nay của giải đấu Hoen Liên Minh, cực kỳ mạnh, không ngừng tiếng thảo luận. Rõ ràng là mọi người bị khả năng chỉ huy của KI và Pokemon của cậu thuyết phục, nhìn về phía Charizard gục ở trên sân đấu. KI bình tĩnh đưa Pokebo thu hồi con rồng lửa trở lại, làm tốt lắm, thì thầm đối với đồng bọn của mình. KI cất Pokebo của Charizard trở lại bên đai lưng, tiếp đến cầm một trái Pokebo khác sẵn sàng gọi ra, ánh mắt tập trung về phía Greninja và Kaito Izumi. Tiếp đến ném Pokebo lên trời, xuất hiện từ quả bóng hai màu đỏ trắng vậy mà không phải Skeptile, mà là một con vịt nước màu xanh với viên đá quý đỏ trên đầu, Gowak là Gowak, Suzy giật mình bật thốt. Tại sao lại là cái Pokemon này? Hana cũng vô cùng khó hiểu, theo lý thuyết, ở tình huống này gọi ra Skeptile không phải là hợp lý nhất ư? Gọi ra một con vịt nước, hẳn là thể lực đi, KI hiện tại có vẻ khá là mệt mỏi, trận đấu phối hợp với Charizard có lẽ đã làm thằng nhóc kiệt sức. Shiratori đánh giá có phần tổng quan hơn, cô không chỉ tập trung vào Pokemon của KI, mà còn tình trạng của thằng bé. Có lẽ đã quen với việc quan sát cả huấn luyện viên và Pokemon đồng thời. Đây là kinh nghiệm được rút ra sau khi theo dõi các trận đấu Battle Frontier của Kaito, với cả ai nói tình huống bây giờ gọi ra Skeptile mới là thích hợp nhất. Shiratori mỉm cười nói, theo đúng luật lệ khiêu chiến, chỉ cho phép KI được quyền thay đổi Pokemon, nhưng Kaito lại không thể thay đổi đồng bọn. Gọi ra một Pokemon khắc chế thuộc tính là điều mà người bình thường sẽ nghĩ tới. Nhưng nếu xét trong hoàn cảnh mà Greninja đã kiệt sức quá nhiều như vậy, Gowak lại là một lựa chọn an toàn hơn, trận đấu, bắt đầu. Trọng tài lúc này hô to, hai bên Pokemon lập tức có hành động của riêng mình, Gowak nhanh chóng lùi lại phía sau, theo trận đấu đầu tiên kết thúc. Nó biết rằng để Greninja áp sát tuyệt đối không phải điều gì tốt đẹp, Greninja, Smoke Screen, Kaito nghiêm túc nói, ếch nhẫn giả mau chóng há miệng. Một lượng lớn khói đen bao phủ khắp cơ thể của Greninja, đem tầm nhìn của KI và Gowak trở nên mờ mịt, tiếp đến, Greninja di chuyển. Tốc độ rất nhanh nhưng lại cực kỳ tĩnh lặng, có điều KI cảm giác được Pokemon của anh hai mình đã hành động, Gowak không cần bối rối. Dùng siêu năng lực xác định vị trí kẻ thù, tiếp đến dùng Aqua Jet né ra, KI hiển nhiên hiểu rất rõ tình huống hiện tại. Dù cho Pokemon của anh cậu có mạnh thế nào, nhưng hiển nhiên tình trạng của Greninja không phải quá khả quan. Nếu bị đánh lừa bởi bề ngoài hay khí thế của Greninja, Gowak sẽ bị thiệt thòi rất lớn, vậy nên cần phải thật bình tĩnh, sau đấy né tránh, Quack. Gowak tập trung trả lời, tiếp đến đưa hai tay lên đầu, viên đá màu đỏ ngọc phát sáng, từ bên ngoài nhìn vào thì không thấy gì đặc biệt. Nhưng Gowak đang mở rộng phạm vi quan sát ra theo nhiều chiều hướng, và hiển nhiên là tập kích của Greninja không thoát khỏi phạm vi theo dõi của Gowak. Thuận theo chỉ lệnh của KI, cơ thể con vịt nước được bọc lại bởi màu xanh của Aqua Jet tiếp đến phóng lên, soạt soạt chỉ suýt soát vài giây. Hai lưỡi dao được tạo bởi Water Shuriken chém ngay chỗ đứng của Gowak vừa rồi, Water Shuriken tấn công, Kaito không có bất ngờ nói, không cần xoay đầu. Tiếp tục kéo dài khoảng cách, KI vẫn đuổi theo chiến thuật ban đầu, lựa chọn kéo dài hao mòn thể lực của Greninja. Và hiển nhiên lựa chọn của KI không hề sai, sau lần đầu tiên tập kích thất bại, Greninja động tác cũng không nhanh bằng trận đấu. Còn ếch nhẫn giả mệt mỏi thở dốc, hai cái Pokemon tiếp tục xa luân chiến một hồi, kỹ năng phóng phi tiêu của Greninja không hề đơn giản. Nhưng đối với một Pokemon am hiểu về siêu năng lực thì tình trạng hiện tại của Greninja không phải quá ổn, dùng Confusion. Đây là mệnh lệnh thứ 10 của Kei, liên tục từ xa tấn công bằng kỹ năng hệ siêu năng, cuối cùng một chiêu của Gowak thành công đập bay kẻ thù. Cách cô Greninja đau đớn ngã xuống, biểu cảm nhăn nhó, hai mắt xoay tròn, toàn bộ trận đấu kéo dài khoảng tầm 15 phút. Chỉ là một trận đấu chịu hao thể lực nhưng diễn biến lại gay cấn không ngừng. Rất nhiều lần Gowak suýt nữa bị tóm lại nhưng cuối cùng đều thành công thoát thân, bởi vì Greninja mất đi năng lực chiến đấu. Trận này Gowak giành chiến thắng, xin mời Kaito Thiên Vương gọi ra Pokemon thứ hai, trọng tài đúng lúc tuyên bố kết quả thu hồi lại Greninja. Hiện tại cả Kaito và Kei đều mất đi một Pokemon đầu tiên, ít nhất là về phương diện đội ngũ thì hai bên không chênh lệch quá nhiều. Điều này làm cho khí thế của Kei trở nên càng thêm mãnh liệt, Kaito nhìn thấy rõ mọi thứ bên trong đôi mắt mình. So với trận đấu đầu tiên em thật sự trưởng thành rất nhiều rồi, Kaito mỉm cười nói, không chờ Kei đáp lời. Cậu đã lập tức ném ra quả Pokeball thứ hai, đôi cánh rộng lớn xải rộng bên trời, là Pokemon thứ hai mà Kaito thu phục từ khi bắt đầu hành trình. Talon Flame của ngọn lửa, từ một con Fledgling nhỏ yếu, đến khi trở thành Fledgider, minh chứng của ngọn lửa thiêng một lần nữa bùng cháy. Từ đâu đấy bên trong hình dáng của Talon Flame, ngay lúc này, mọi người thấp thoáng thấy hình dáng của họ, Âu trong đấy, nào, lên thôi. Kaito đối với đồng bạn của mình nói, mở đầu bằng một kỹ năng quen thuộc Talon Flame sử dụng Quick Attack phối hợp với Aerial A. Đặc tính Gale Wing cho phép Talon Flame gia tăng quyền ưu tiên đối với kỹ năng của hệ phi hành lên cao, phối hợp với sự chênh lệch giữa hai cái Pokemon. Lúc này, tốc độ của Talon Flame đạt tới tốc độ kinh hoàng, Aqua Jet né ra tiếp đấy Water Power. Kei cảm giác có chút chói mắt trước sự xuất hiện của Talon Flame, cái Pokemon này của anh cậu làm cho Kei có chút mất khống chế năng lực. Tuy nhiên Gowak của cậu cũng sẽ không chịu thua, tốc độ của Gowak vẫn khá ổn, thuần thục né ra khỏi tổ hợp kỹ của Talon Flame, hoặc là Kei nghĩ như vậy. Cách chương